Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, lộc cộc đát, viên đạn gõ ở bên phiên cái bàn hợp kim đế trên mặt. Cường đại động năng đẩy cái bàn liên quan mặt sau khúc vân ở bóng loáng phòng trên mặt đất lùi lại. Ra 2 mét nhiều, khúc vân phương án đánh cuộc chính xác. Quang xem tiểu vũ bọt khí trung bàn đài ở trải qua nổ mạnh cùng từ 2 tầng lâu tả hữu độ cao rơi. Xuống lúc sau vẫn còn phát vô thương. Liền biết bàn đài tài chất đặc thù không dễ phá hư. Giờ phút này, cũng đúng là bàn đài ổn định vững chắc mà chặn thi học thân viên đạn, 51 giây, ngắn ngủi mà ngừng bắn. Đổi băng đạn thanh âm. Khúc Vân không lộ đầu mà khẩu súng khẩu vươn bàn trên đài mặt khai hỏa đánh trả. Người bình thường làm như vậy nói, cũng chính là nghe cái vang dọa người dùng. Địch nhân bị như vậy viên đạn đánh trúng. Này tỷ lệ cơ hồ cùng bị sét đánh chung giống nhau xa vời, nhưng mà tự mang biện âm thành tượng năng. Lực Khúc Vân, vùi đầu tránh ở cái bàn mặt sau cùng ló đầu ra dùng đôi mắt nhắm chuẩn cũng không có bất luận cái gì khác nhau, nàng giống như là màn hình máy tính sau người chơi, mở ra nhìn xuống bản đồ, không cần chính mình thao túng nhân vật nhìn đến liền có thể rõ ràng phân biệt địch nhân nhất cử, nhất động, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, liền tính thi học thân ngốc đứng ở tại chỗ làm Khúc Vân đứng thẳng thân thể nhắm vào 10 giây. Khúc Vân cũng đánh không trúng, ngược lại. Khúc Vân trong tay Lam Phong cấp siêu cấp chú lùn chỉ có tam phát đạn dược. Hai tổ xạ kích đã bị thi học thân sờ thấu. Đương nàng lại một lần thượng đạn khi, nàng nghe được thi học thân chạy tới tiếng bước chân, so đoán trước tốc độ muốn mau không ít. Nhưng còn kịp, Khúc Vân khóe miệng lộ ra một tia tà mị mỉm cười, 1:06 giây, Meyer. Mifa, một con nữ hài nắm tay đại hỏa cầu ở Khúc Vân trước mặt hình thành. Theo ma trượng sở chỉ bắn về phía thi học thân chạy tới phương hướng, chỉ nghe thi học thân bước. Chân dừng lại một lui, tốc độ xa không kịp viên đạn hỏa cầu xoa hắn trên tóc phiêu. Một cái nghịch tự do vật rơi đường cong hướng về phía trước bắn đi ra ngoài. Đánh vào phía trên huyền phù bọt khí thượng, liền tính ngươi là ma pháp thiên tài. Đạn vô thật phát một cái oai bia ngắm chẳng lẽ thay đổi ma trượng là có thể đánh trúng. Thi học thân cười lạnh tuy rằng đa số tiến hóa điểm dùng ở đầu óc thượng. Chính là 20 mấy chàng trò chơi tích góp xuống dưới chính mình phản ứng cùng tốc độ sớm không? Phải người xưa loại có thể lý giải. Hiện kính đỉnh giai thực lực. Chỉ kém một bước thông suốt liền có thể giống ca ca thi ngũ trì giống nhau bước vào điểm quang cảnh. Liền tính đối mặt súng máy bắn phá. Cũng đem viên đạn trốn cho ngươi xem. Phảng phất đoán được thi học thân ý tưởng, Khúc Vân cũng là lạnh lùng cười. Từ nửa trận đầu cuối cùng trước khi chết bằng vào lực lượng của chính mình kích hoạt thủy thuẫn. Thuật, đã trải qua chân lý chi môn lực lượng tràn ra về sau. Nàng đã dùng thân thể cảm nhận được muốn như thế nào phóng ra những cái đó nàng hai chu gian nghiên. Cứu quá vô số lần cơ sở ma pháp một vòng phi đạn. Lại là một cái cơ sở tiểu pháp thuật. Thông qua tụ tập nhưng ga thể cùng sử dụng ngọn lửa bao vây lấy bắn ra đi ra ngoài. Phi hành trong quá trình dần dần tiêu hao bên trong khí thể. Nếu ở tiêu hao tận trước va chạm thật thể, tắc sẽ sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Bởi vậy khoảng cách càng gần uy lực càng lớn, cái này cực nhược tiểu pháp thuật cho dù chính diện hồ. Ở thi học thân trên mặt, sợ cũng đối hắn loại này cùng bậc tồn tại tạo thành không bao nhiêu thương tổn. Nhưng là nó lại có một cái khác đặc điểm, chính là cực dễ thao tác. Hơn nữa trong tay này căn như mọc đầy thụ nhọt gậy gỗ ma trượng. Ân, Khúc Vân đã thăm dò rõ ràng này ngoạn ý tác dụng. Đó chính là mỏng manh tăng lên pháp sư đối pháp thuật khống chế lực. Lại không phải Harry Potter không có ma trượng liền không thể thi pháp. Khúc Vân vì cái gì còn muốn đem nó lấy ở trên tay? Hiển nhiên là bởi vì nàng muốn khống chế phi đạn chính xác quỹ đạo. 1:08 giây, oanh, hỏa cầu nổ mạnh thanh âm không tính đại, cũng không có thể khiến cho thi học thân chú ý. hắn đang ở bắt đầu tiếp tục hướng Khúc Vân lao tới. Này không trách hắn trí tuệ không đủ, chỉ là hắn không thể nào biết được. Khúc Vân cũng không có bại lộ quá chính mình đặc thù năng lực, đương thi học thân dùng tiểu vũ lộ ra biện pháp phá hư Khúc Vân bọt khí khi, sử dụng chính là phạm vi lớn dính tính bom, không thể nào phán đoán kia vô hình vô sắc cụ thể liên tiếp tiết điểm khi. Dùng loại này biện pháp chỉ cần là đại thể bao dung ở một phân mễ phạm trù nội, đều có thể đạt tới phá hư bọt khí hiệu quả cứ như vậy. Hắn vẫn là dùng tam phát bom mới phá vỡ Khúc Vân bọt khí. Nhưng mà đối Khúc Vân tới nói, lấy hiện giờ biện âm thành tượng năng lực kia từng cây tế như sợi tóc liền tuyến cùng bọt khí tiêu. Điểm tuy rằng không dễ dàng chú ý tới, nhưng một khi chú ý tới quả thực bình nếu thấu suốt, vì thế. Vẻ mặt mộng bức trung phân nam liên quan bàn ghế đổ ập xuống mà nện ở đột nhiên không kịp phòng. Ngừa thi học thân trước mặt, răng rác, bàn đài tập trung thi học thân cẳng chân gãy xương thanh âm. Lộc cộc, trung phân bị đánh thành cái sàng thanh âm ân, tạp rơi xuống phía trước trung phân nam đã bị liên tiếp điểm nổ mạnh bị thương nửa chết nửa sống. Cùng phần ngoài phá hư phương thức không quan hệ, liên tiếp điểm bị phá hư sẽ làm cho nổ mạnh, bằng không tiểu vũ sát chết cũng sẽ không như vậy thê thảm. Khúc Vân đó là hiểu rõ điểm này mới tránh ở trên bàn dùng kiên cố mặt bàn làm yểm hộ, một phân mười. Một giây, a. Ngươi trước đó liền biết ta sẽ đến giết ngươi. Ngươi như thế nào có thể biết được? Liền tính ngươi nghĩ đến tiểu vũ nói cho ta phương pháp. Trước một hồi hợp chỉ còn ta cùng béo đinh hai người khi như vậy nguy cơ tình huống như vậy tốt cơ. Hội ta cũng chưa ra tới. Vì cái gì ngươi còn sẽ hoài nghi? Rất đơn giản, bởi vì tiểu vũ đem chính mình nổ chết một không biết bọt khí bên ngoài có phải hay không độc khí. Chân không hoặc là cái khác chí mạng nguy hiểm, nhị không biết đánh vỡ bọt khí sau đầu phiếu xử quyết có thể hay không bị chấp hành. Ngươi loại này mưu định rồi sau đó động người, sao có thể ở xác định hẳn phải chết không thể nghi ngờ phía trước áp dụng hành động. Phàm là có một tia phiên bản khả năng, ngươi liền sẽ không chọn dùng loại này cực độ khuyết thiếu xác định tính sách lược làm ta đoán xem. Ngươi khi đó còn ở chờ mong ta sẽ vì tiếp tục lừa gạt béo đinh giấu giếm đi xuống. Ngươi là có thể đang hỏi đáp luân hướng hắn cho thấy thân phận đi. May mắn, thứ này xem ra không cường hóa quá cốt cách, bằng không kia tốc độ liền tính trốn cũng chạy bất qua hắn a. Thi học thân nghe xong lại là ngẩn ra, vì cái gì nàng phải cho ta giải thích, còn nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không tốt, nàng ở kéo dài thời gian. 1:29 3, ra, thì Khúc Vân ở hai người chi gian chính mình có thể khống chế lớn nhất khoảng cách chế tạo thủy thuẫn. Làm thi học thân ném mạnh lựu đạn mất đi động lượng thẳng tắp rơi xuống. Oanh mà nổ tung, đem Khúc Vân liên quan che ở phía trước bàn đài lại đẩy ngang ra 3 mét nhiều, lúc này thi học thân. Cũng đã lật qua trung phân nam bàn đài núp ở phía sau mặt tránh khỏi lựu đạn nổ mạnh. Chỉ thấy hắn phát rồ mà giơ ống phóng hỏa tiễn. Sấn Khúc Vân ngăn cản lựu đạn thời cơ một phát tiếp một phát mà oanh kích Khúc Vân đỉnh đầu bọt khí. Cái đấy, 1:35, nhanh lên a. Muốn tới không kịp, Khúc Vân lúc này không hề biện pháp. Nàng nắm giữ pháp thuật liền như vậy mấy cái một vòng tiểu xiếc. Có thể sử dụng quyển trục cũng đều đã dùng xong, tán đạn thương thượng đạn tốc độ còn không có thi học thân đào ống phóng hỏa tiễn tốc độ mau. Chính xác độ liền càng không thể so, ở đạn hỏa tiễn nổ mạnh dư ba hạ, nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có chật vật mà kéo bàn đài không ngừng triệt thoái phía sau, muốn. Nói độ chính xác nói, thi học thân không hổ là trải qua 20 mấy chàng trò chơi hiện kính đỉnh giai thực lực giả. Cho dù phóng tới bộ đội đặc chủng cũng là tay súng thiện xạ cấp bậc 2 phát, tam phát, mỗi một phát đạn hỏa tiễn đều cơ hồ tinh chuẩn mà oanh ở cùng phía trước bạo điểm giao xoa vị trí. Thượng, thẳng đến đệ tứ phát, rốt cuộc đánh trúng bọt khí tiết điểm, vô cùng kiên cố màu đen bọt khí tựa như tiểu hài tử thổi ra bọt xà phòng. Không hề tiếng động mà ở trong nháy mắt rách nát biến mất. chỉ để lại rơi xuống trung nam địch. Hết chương.